Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 147, tiến giai đệ cửu truyền. Góc truyện audio.com. Lại một ngày mới lên. Tại một gian phòng lúc này, đôi nam nữ đang ôm nhau chìm trong giấc ngủ. Lăng Thiên, Hoa Hòa, hai người vừa mới chợp mắt một chút sau một đêm mặn nồng. Dù cho vừa bị phá đi trinh tiết, nhưng Hoa Hòa lúc này vô cùng hạnh phúc. Nàng nép bên người hắn như một con chim non thẹn thùng. Hoa Hỏa thật ra cũng không hoàn toàn là nhân tộc, nàng là hỏa điểu nhất tộc, mà ở trong tộc của nàng có một truyền ngôn nói, khi một nữ nhân bị phá trinh bởi một nam nhân cường đại, nữ nhân đó sẽ như nước lên thuyền, thiên phú bộc phá lên vô cùng kinh khủng, nếu như lúc này để Hoa Hỏa chắc thì thiên phú lần nữa, đảm bảo nàng sẽ là thiên cấp cao cấp. Công tử, để ta ngủ tiếp một chút đi. Hoa Hỏa nũng nịu, nàng cảm thấy có một đôi bàn tay rắn chắc đang luồn xuống phía dưới. Bóp lấy bờ mông của nàng. Mở mắt ra, ta có món quà cho nàng này. Lăng Thiên cười cười, lôi ra một thứ đưa cho Hoa Hỏa. Hoa Hỏa mở mắt, trước mắt nàng là một yêu linh toát lên khí tức nóng rực của hỏa diễm. Hình dạng của nó giống như một con đại bàng kiêu hãnh với hai màu chủ đạo là đỏ và đen. Ánh mắt vô cùng sắc bén, chỉ lần đầu tiên nhìn thôi là nàng đã cảm thấy vô cùng yêu thích rồi. Công tử, đây là, Hoa Hỏa sững sờ, nó gọi là Talonflame, yêu linh loại hỏa điểu mang thượng cổ huyết mạch, là món quà ta muốn tặng cho nàng. Lăng Thiên sủng nịnh, đưa cho Hoa Hỏa, Talonflame. Pokemon mang song hệ phi hành và hỏa diễm, đừng nhìn khí tức nó phát ra chưa có đạt tới thái cổ cấp. Nhưng nếu Hoa Hỏa gặp phải yêu thú hoặc ai đó dung hợp yêu linh thái cổ cấp, nàng hoàn toàn có thể một trận chiến, bởi thể chất mà Talonflame mang lại cho nàng. Viêm thân, Flame Body, tác dụng của nó là bất cứ ai tấn công về phía nàng. Bọn họ sẽ đều bị thiêu đốt. Đây chính là phản đam của giáp gai phiên bản hỏa diễm A, nghe được Lăng Thiên lời nói. Hoa Hỏa không nói không rằng, khoác tay lên cổ công tử của mình, trao cho hắn nụ hôn cực kỳ nồng nhiệt, Lăng Thiên cũng đáp lại. Thế là hai người lại một phen khố chiến. Một lúc sau, mặc lại quần áo, Hoa Hỏa là một nữ nhân thông minh. Công tử mình có thể lôi ra một thứ quà quý giá như thế này thì chắc chắn. Người đã đấu giá hai tôn thần cấp yêu linh thượng cổ khi đó chắc chắn là hắn rồi. Công tử xấu xa, Hoa Hỏa đỏ mặt, cứ nghĩ tới lúc đó nàng bị một phen thất thố khi biết có người đem thần cấp phát triển tính thượng cổ huyết mạch yêu linh ra đấu giá làm nàng lại. Buồn bực, Talonflame tiêu tốn của Lăng Thiên hơn 9.000 vàng, nhưng từng đó hoàn toàn chính là muỗi đốt inox. Ai bảo hắn vừa kiếm lời hơn 400 vạn linh thạch từ tay đám người Viêm Dương đây? Hệ thống, mở ra thông tin cá nhân Lăng Thiên ra lệnh ký chủ. Lăng Thiên tu vi, thiên truyền, đệ ngũ truyền, mép, yêu thần ký, vàng, 48.198, linh thạch, 5.311.300, sức mạnh. Mera Mera Nomi, Op Op Nomi, Goro Goro Nomi. Haki, Kenbun Soku, Hao Soku, Buso Soku, Yêu Linh, Charizard, Swampert, Skeptai, Ampharos, Lucario, Darkrai, Dialga, Palkia Nhãn Đồng, Mangekyo Serenian, Amaterasu, Koto Amasukami, Tsukuyomi, Izanagi, Izanami, Suzenu, kỹ năng đặc biệt, ảnh phân thân, nô lệ ấn ký. Thuật tàng hình, tam thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, thiên niên sát, phi lôi thần thuật, vật phẩm trong người, nhẫn chữ vật nâng cấp, tensai ga, thiên vẫn thần lôi kiếm, mộng yểm yêu hồ, thuốc kích dục X97, bánh mì phiên dịch X98, giáp thiên thần, Pokemon Mega Evolution, vạn lý hà sơn yêu linh dự trữ, không, nữ nhân đã quan hệ, Ngưng Nhi, Dương Hân. Hồ Duyên Lan Nhược, Thẩm Tú, Tiêu Tuyết, Tiết Âm, Tử Vân, Vân Linh, Vũ Diễm, Tư Không Hồng Nguyệt, Miêu Linh, Tiêu Vân, Cố Lam, Ứng Nguyệt Như, Hoàng Oanh, Minh Nguyệt Vô Song, Hoa Hỏa, đã lược bỏ trang sức, tiền tệ cùng với nhiều thứ không quan trọng. Hệ thống, sử dụng linh thạch tiến cấp đệ cửu chuyển tinh. ký chủ tiêu tốn linh thạch quy đổi sang tu vi. Tu vi hiện tại của ký chủ là thiên truyền, đệ cửu chuyển linh thạch hiện tại là 4.811.300, tạm thời lăng thiên chỉ tiến giai tới thiên truyền cảnh định phong. Long đạo cảnh hắn tạm thời chưa muốn, ai bảo mỗi lần tiếp cấp, số lượng đều tiếp cận 1 triệu đây. Đưa tiễn hoa hỏa tiến vào bên trong nhẫn chữ vật, một là cho nàng có thể sớm làm quen với đám ngưng nhi. Hai là hiện tại nếu để nàng sớm xuất hiện ở Vũ Thần Tông. Một đệ tử của Thiên Âm Thần Tông không trở về mà ở lại nơi này thì hắn cũng không tiện bàn giao. Đúng lúc này, tiếng hệ thống vang lên tinh, có nhiệm vụ có thể tiếp nhận, có hay không, hả, lại có nhiệm vụ, Lăng Thiên sững sờ, trong khoảng thời gian này nhiệm vụ đến cũng hơi nhiều thì phải tinh. Nhiệm vụ mang tên, giải cứu Tiêu Ngữ, hả, cách chương.